Đế quốc bại gia tử, chương 793, buồn tẻ hư cảnh bên trong, nơi nào mịch trường sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Thiên Sách sắc mặt âm trầm thật là có thể nhỏ ra nước như Nhô Vương Khang trở về, cường thế trở về. Nghe nói hắn dưới quyền tinh binh lương tướng rất nhiều, dũng mãnh vô địch. Diệt Việt quân, Mặc Thảo Nguyên, Bình Nam Yến, thứ nhất thì kinh hãi tin tức như vậy tiếng sấm cuồn cuộn rung động cả nước. Liền trước đây không lâu. Toàn bộ Triệu quốc còn ở một phiến tĩnh mịch bên trong, ở hàn âm thầm kích động dưới, các nơi cũng đối với triều đình, đối với Triệu Hoàng cũng có bất mãn, đã tạo thành phản đối tư thế. Còn đối với tiếng hô của hắn nhưng là càng ngày càng cao. Định quốc công, một người định một nước, là Triệu quốc cột trụ, đã từng nhiều lần cứu Triệu quốc tại nguy nan bên trong. Đây là lần lượt chứng minh ra. Hiện giờ, Triệu quốc loạn trong giặc ngoài, đã đến nhất thời khắc nguy nan, mà lúc trước Vương Khang mất đi tin tức đã lâu, dân chúng đã cũng cầm hy vọng, bỏ vào hắn trên mình. Hắn sẽ mượn lần này cơ hội, một lần hành động làm việc lại, cướp lấy dân tâm, thành tựu nghiệp lớn, hết thảy đều đã kế hoạch hoàn hảo, hết thảy đều đã chuẩn bị đầy đủ hết, lập tức phải thành công. Mà hiện tại, lại ra như vậy sự việc, hắn vốn cho là Vương Khang sẽ không trở lại nữa, hắn thì hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Hôm nay nhưng là trở về, vẫn là lấy cái loại này phương thức, nên làm cái gì, tiếp tục dựa theo lúc đầu kế hoạch tiến hành sao, có thể Vương Khang cường thế như vậy trở về, thật sự là để cho hắn sợ hãi không thôi. Thân ở quân thế gia tộc hắn so với ai khác cũng rõ ràng, có thể làm được một điểm này có bao nhiêu khó khăn. Thật sự là cực kỳ đáng sợ, hắn có thể tiên đoán được chính là Yến quốc tấn công, đã không có hy vọng. Mình là chuẩn bị làm phản, nhưng đây là có cái tiên quyết điều kiện, hôm nay cái này điều kiện đã không tồn tại. Vương Khang thay thế mình, quảng cáo, như Mộ Dung Chiêu vậy, Lăng Thiên Sách giờ phút này đồng dạng cũng là lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Bên ngoài dân chúng đối với mình tiếng hô, đã ở ngắn thời gian ngắn, biến mất hầu như không còn. Quay lại trở thành hai chữ. Vương Khang, Vương Khang, Vương Khang, à, Lăng Thiên Sách giống lớn một tiếng, lại muốn tìm thứ gì đập nhưng phát hiện đã không còn. Chung quanh người cũng nơm nớp lo sợ cũng không dám thở mạnh một tí. Cho dù là thân cận nhất Triệu Lương Ngâm cũng là như vậy. Nàng rất rõ ràng, công tử vì lần này lập bao lâu, lại trả giá nhiều ít hôm nay nhưng bởi vì Vương Khang ngang trời xuất thế, mà cầm hết thảy hy vọng cũng tan biến. Loại đả kích này quá lớn. Lớn đến căn bản là không cách nào chịu đựng, hoặc là nói, hắn hẳn là mang theo chút sợ hãi. Đối với Vương Khang sợ hãi, không, không, ta không thể chỉ như vậy nhận thua, ta còn có cơ hội, ta còn muốn hợp lại. Thành Hoàng, Lăng Thiên Sách hô lên một cái tên, bên trong căn phòng một tên đại hán khom người kêu, đi thông báo các nơi tụ họp võ chốt để cho Triệu võ tốt lần nữa hiện thế. Bồ Văn Hiên, có mặt, người đi liên lạc tất cả quý tộc uy tín lâu năm, để cho bọn họ vận dụng tất cả gia tộc tư binh. Túc Hạng Minh, người đi tố cáo biết tất cả hướng ta định quốc công phe quan viên, gấp rút tạo thế. Lăng Thiên Sách cũng khôi phục bình tĩnh, từng cái dưới mệnh lệnh đạt. Ở một bên Triệu Lương Ngâm hoa dung thất sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dĩ nhiên rõ ràng ý vị này là cái gì, công tử hắn muốn vận dụng định quốc công phủ tất cả tài nguyên, tất cả lực lượng. Hắn muốn bắt đầu hành động. Các ngươi cũng nghe rõ chưa? Rõ ràng, vậy thì đi bắt đầu đi. Buông tha đi. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên từ ngoài nhà truyền vào. Ai? Ở Lăng Thiên Sách bên người một người mở miệng quát lên. Hắn thật ra thì ngay tại Lăng Thiên Sách sau lưng, nhưng thật giống như ai cũng không chú ý tới hắn như nhau, vào thời khắc này đứng dậy. Cót két, cửa phòng đẩy ra, một bóng người đi vào, hắn là người trung niên hình dáng, ăn mặc thông thường áo vải, nhưng lại đi vào một khắc. Ở Lăng Thiên Sách sau lưng người kia kinh thanh nói, võ đạo tông sư, định quốc công phủ thật đúng là đầm rồng hang hổ à, trước danh mãn giang hồ ẩn tông đột nhiên biến mất ai cũng không biết rơi xuống, nguyên lai là đầu phục định quốc công phủ, mà tông sư bảng hạng thứ 31 vị thân là ẩn tông tông chủ càng là làm Lăng công tử gần thị thật sự là. Người trung niên mở miệng nhìn chằm Lăng Thiên Sách trước người kia thở dài nói. Ngươi là ai? Người trung niên cũng không để ý ánh mắt quay lại rơi vào Lăng Thiên Sách trên mình, nhàn nhạt nói. Buồn tẻ hư cảnh bên trong. Nghe được này câu, Lăng Thiên Sách nhất thời con ngươi co rúm một cái, rồi sau đó vẫy tay tỏ ý nói. Các ngươi trước tất cả đi ra ngoài. Công tử, đi ra ngoài, gặp được Lăng Thiên Sách kiên quyết toàn bộ trong nhà trừ vị kia ẩn tông tông chủ cái khác người đều đi ra ngoài. Buồn tẻ hư cảnh bên trong, nơi nào mịch trường sinh. Lăng Thiên Sách mở miệng nói. Người là thái thượng giáo người, không sai, người trung niên mở miệng nói, Tự giới thiệu mình một tí, Thái Thượng Giáo Yến Tùng Ưng. Nếu như Tạ Uyển Oánh ở chỗ này, là có thể nhận ra, người trung niên này người chính là nàng cái đầu tiên hộ đạo giả. Nói đi, lúc này đến tìm ta là chuyện gì? Lăng Thiên Sách cũng không có gì khẩn trương. Ta phải nói, mới vừa rồi đã nói. Yến Tùng Ưng mở miệng, buông tha đi, để cho ta buông tha. Lăng Thiên Sách cười lạnh nói. Trước nói để cho ta thực hiện là các ngươi, hôm nay muốn ta buông tha cũng là các ngươi, chưa thấy được quá buồn cười sao, quảng cáo. Các ngươi làm ta là cái gì? Con cờ, Yến Tùng Ưng nhàn nhạt nói. Ngươi không phải là một con cờ sao? Ngươi, Lăng Thiên Sách nhất thời hơi chậm lại, hắn hít sâu một cái nói. Ý ta đã quyết, nói nhiều vô dụng. Được, ngươi nếu như vậy làm ta cũng không có biện pháp. Yến Tùng Ưng nhìn chằm chằm hắn nói. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi phải, đây chính là ý của giáo chủ. Giáo chủ, nghe được cái này hai chữ, Lăng Thiên Sách nhất thời hơi chậm lại, trong mắt nổi lên nồng nặc kiêng kỵ, còn có một loại lơ lửng cảm giác. Hắn biết người này trước mặt nói giáo chủ chính là Thái Thượng Giáo giáo chủ. Ngươi nếu như khăng khăng làm theo ý mình, vậy ngươi đem không có được chúng ta Thái Thượng Giáo bất kỳ trợ giúp, nói cách khác ngươi con cờ này, sẽ bị buông tha. Buông tha, buông tha ta, chấm, Lăng Thiên Sách sắc mặt ngay tức thì vặn vẹo nói. Ta nhưng mà giáo chủ thân định, ngươi lại dám nói như vậy, ngươi tất nhiên là giả truyền. Giáo chủ thân định, vậy thì như thế nào? Yến Tùng Ưng nhàn nhạt nói. Nói rõ đi, giáo chủ thân định con cờ cũng là rất nhiều, cũng không phải là chỉ có một cái, ngươi vậy chỉ là đặc thù một chút thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa chúng ta hiện tại phát hiện một cái so ngươi tốt hơn con cờ, cho nên sự tồn tại của ngươi không quan trọng. Ngươi, Lăng Thiên Sách gằn từng chữ một, chẳng lẽ ngươi nói người kia là Vương Khang? Không sai, Vương Khang chỗ lợi hại, ngươi biết quá mức thiếu. Đáng ghét, đáng ghét, Lăng Thiên Sách mặt mũi vặn vẹo tới cực điểm, hắn không có thể khoan dung cái kết quả này, lại càng không nguyện tiếp nhận, hắn không bằng Vương Khang sự thật. Nên lựa chọn như thế nào xem ngươi? Yến Tùng Ưng nhàn nhạt nói. Bởi vì Vương Khang xuất hiện, triệu quốc khí số chưa hết, ngươi coi như là tiếp tục đi xuống, cũng sẽ không có kết quả gì tốt, đến lúc đó thật là cũng chưa có cơ hội. Giáo chủ còn nói con đường này đi không thông, vậy thì đổi một con đường, có lẽ có thể so với con đường này, đi càng chót lọt, chớ quên, ngươi là cha truyền con nối Định Quốc Công, ngươi hẳn là so Vương Khang càng có lợi. Đổi một con đường, nghe được này, Lăng Thiên Sách lâm vào suy nghĩ sâu xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.